lão nô đã sai người ở báo phường phòng nuôi báo thần phục thêm được 2 con báo, định để khi hoàng thượng lo phiền về quốc sự sẽ có thể đến đó tìm vui. Đoạn lão trộm liếc nhìn những tấu chương chưa được nhặt lên, khóe mắt thoáng dần giật rồi đổi giọng. Từ nhỏ hoàng thượng đã được lão nô hầu hạ, khi đó mỗi khi thấy người cười trong lòng lão nô như có hoa nở vậy. Giờ đây mắt thấy người lên làm hoàng thượng, là thiên tử đại minh, chủ của cả thiên hạ, ấy vậy mà lại không vui vẻ gì trong lòng lão nô. Lão vừa nói mà vừa không nén được lệ rơi, bèn vội quẹt nước mắt tự trách. Lẽ ra lão nô phải làm cho người vui, thế nào lại khóc mất rồi. Lão nô đáng chết mà, lão nô đáng chết mà. Vừa nói lão vừa vả mạnh vào miệng của mình mấy cái. Chính Đức nhìn thấy bỗng nhiên đứng bật dậy khóc lớn. Thế vậy Cốc Đại Dụng vội vã quỳ mọp xuống đất, dập đầu lia lịa. Lão nô đáng chết, lão nô đã làm cho hoàng thượng không vui. Chính Đức kéo lão dậy khóc nức lên. Đại Dũng, đứng lên cho chấm đi. Chấm còn nhớ lúc chấm còn nhỏ nghịch ngợm trèo cây, người đứng dưới gốc cây cầu xin ta leo xuống, sợ đến túa cả mồ hôi ra. Chấm vừa trượt tay ngã xuống là ngươi đã lo ra đỡ cho chấm rồi. Giày của chấm cào lên một vết dài trên cổ ngươi, máu chảy ròng ròng, thế mà ngươi chỉ cố ôm chấm mà kêu lên, thái tử gia bình an vô sự. Chấm rồi hắn lại khóc giống lên, đập bàn gào lên như một con thú bị nhốt trong cũi vậy. Chỉ nghĩ ra mấy trò chơi cho chấm, làm cho chấm vui, sao lại thành gian thần thập ác bất xá như vậy. Nước mắt giàn giụa, tiểu hoàng đế lại than trách. Còn Dương thị độc, bọn họ nói y tham quyền tự quyết, dã tâm bừng bừng, ta khinh. Bọn họ mù hết rồi hay sao? Công việc đó không phải là chấm kiên quyết phái cho y hay sao? Thậm chí là đường đường chức thượng thư mà y cũng không chịu làm, còn nói y dã tâm bừng bừng ư? Chính Đức kể tiếp giọng nhạt nhẽo. Chấm muốn dùng người của mình, lại không để cho y can dự triều chính, vậy mà cũng không được sao? Vậy mà cũng không được sao? Bọn họ ước kiếp chấm như vậy, hở một tí là dọa bãi quan không làm. Rút cuộc bọn họ muốn chấm phải như thế nào đây? Khóe mắt của Cốc Đại Dụng dần giật, lão kỳ nịnh. Hoàng thượng đừng khóc, hoàng thượng đừng gào thét lên. Người là thiên tử, mọi người trong thiên hạ đều phải nghe người. Nếu bị nhìn thấy há sẽ chẳng phải khiến người ta chê cười hay sao? Lão chưa dứt lời, lời nói của lão nào chỉ như dầu châm vào lửa. Chính Đức vừa nghe liền lập tức nổi giận quát lên. Ai nghe chấm đấy, ai nghe chấm đấy? Toàn là chấm phải nghe bọn họ, chấm giao toàn bộ quốc sự cho bọn họ, vậy mà còn chưa đủ hay sao? Chấm muốn ăn gì, mặc gì, lúc nào thì ngủ, lúc nào thì dậy, đều phải nghe theo bọn họ. Nghe nói thiên hạ là của chấm sao? Ngay cả ở trong cung đấy, bọn họ cũng quy định nơi nào chấm có thể đi, nơi nào không thể đi. Thiên hạ này rốt cuộc là của ai đấy? Thấy Chính Đức nổi cơn tâm bành, Cốc Đại Dụng cũng không dám kích thêm, bèn rụt rè tâu. Hoàng thượng bớt giận, bọn họ dâng tấu chương cũng không phải là một lần hai lần, người cứ phong hoàn lại cũng được rồi, chớ để tổn hại đến thân thể của mình. Chính Đức lau nước mắt rồi cầm quyển tấu chương trên bàn lên, cười như mếu. Phong hoàn ư? Lần này tam công của Lội Các, lục bộ Kiểu Khanh, bá quan văn võ bức chấm đến thoái vị đến nơi rồi, ngươi còn muốn chấm phải làm sao đấy? Ở ngoài cửa, đám người Lưu Cẩn sớm đã lặng lẽ đứng chờ ở đấy. Nghe đến đây, rốt cuộc cả bọn đã tin việc văn võ cả triều có ý định chém đầu tất cả bọn họ mà Dương Lăng kể là thật, và việc mình được những thái giám qua quản sự nọ tâng bốc quả thật chính là gian kế của Đông Sưởng. Trước đó Dương Lăng cùng Mã Vĩnh Thành ngồi chung một kiệu bí mật vào cung, hẹn mời Bát Hổ bàn về việc này. Không ngờ 8 tên thái giám kiêu ngạo quyền lực ngút trời trong lịch sử này lại nhát như cái, vừa nghe mình đã khiến cho mọi người phẫn nộ liền sợ cụp cả đuôi. Mấy ngày nay mặc cho đám thái giám quản sự nọ ba hoa khoác lác ra sao, bọn họ cũng không dám xúi dục Chính Đức rời cung nữa, chỉ mong sao các triều thần có thể tha mạng cho bọn họ. Giờ nghe nói thậm chí cả Tam Công và lục bộ Kiểu Khanh đều ra mặt, tuy rằng bọn họ không có học thế nhưng cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bọn họ bèn giở chiêu chúi nhủi bò vào, rồi theo cách Dương Lăng dạy mà vừa chu khóc vừa kể lể, nào là đã hầu hạ mọi việc ỉa đái của Chính Đức từ lúc hắn còn bú tí thế nào, rồi tận tâm tận lực làm cho hắn vui ra sao. Tên nào tên nấy khóc lóc kể lể như Đỗ Quyên than mất nước, thực khiến kẻ thấy đau lòng, người nghe rơi lệ. Hoàng đế Chính Đức cũng không thèm nghĩ vì sao bọn họ lại hay tin mà chạy đến đây, hắn nghe mà chỉ thấy đau lòng, càng khóc lớn. Trừ Tiên Hoàng ra, có thể nói những kẻ trước mặt này là những người gần gũi với hắn nhất. Đám đại thần kia nói bọn họ giống như là yêu ma quỷ quái